Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 245, trưởng thành. So với bộ mặt dâng lên đau đớn, so thân thể bị thương càng thêm khó có thể chịu được khuất nhục. Chiếm hết Thường Hạo Tinh chỗ có cảm xúc, từ Long Huyền tư chất khảo nghiệm bắt đầu từ ngày đó. Bản thân liền bị Thường Môn nâng vì Long Chi Kiêu Tử. Trừ bỏ cái kia không có quy tắc Ngục Huyền Tà Long bên ngoài, chính mình là cực kỳ ưu tú nhất Long Huyền. Làm Ngục Huyền Tà Long mưu phản bên trong Ương Long Môn một khắc này, Thường Hạo Tinh đã từng vui vẻ suốt cả đêm không có ngủ. Từ một khắc này bắt đầu, chính mình là Thường Môn chân chính thiên tài nhất Long Huyền, mà không phải lại chỉ là giới hạn trong Thường Hạo. Chưa bao giờ, những năm gần đây, chưa từng có người nào dám đối với ta như vậy. Thường Hạo Tinh hai tay siết chặt trong phế tích hòn đá. Cái kia kiên cố hòn đá trong tay hắn như là bã đậu một dạng hóa thành bột phấn. Run rẩy, Thường Hạo Tinh giận không kềm được làm thân thể liên tục run rẩy. Hai mắt bởi vì phẫn nộ mà xung huyết bạo nổ. Ta là Long Chi Kiêu Tử. Ta tương lai định sẽ trở thành vĩ đại nhất Long Huyền. Ngươi dám đối với ta như vậy. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ngươi xác thực đáng chết. Hạng thượng cười lạnh nhìn xem bị bản thân vứt trên mặt đất. Một cước giẫm ở sau lưng Thường Hạo Tinh. Người này cũng bởi vì mấy tên lão tiền bối không có khích lệ hắn, liền có thể sinh ra tâm tư đố kỵ muốn giết người. Trách không được sư phụ thường xuyên đều nói Thường Môn cần cải cách. Hiện tại Thường gia người thực sự phách lối quá mức. Ta đáng chết, tiểu tử, ta là Thường Môn Thường Hạo. Thường Hạo Tinh dùng sức giãy giụa muốn thoát khỏi, làm thế nào cũng không thể thoát khỏi. Cảm thụ được bốn phía uy tín lâu năm Long Huyền quang tới ánh mắt. Chỉ là cảm giác được một cỗ xấu hổ cảm xúc ở trong lồng ngực lan tràn. Hận không thể lập tức xoay người đem hạng thượng cho Ngũ Long phân thây. Người tùy ý công kích Thường Môn Thường Hạo thành viên. Nếu như không muốn chết, liền lập tức thả ta ra. Thường Môn Thường Hạo, hạng thượng nở nụ cười. Người ác ý công kích cùng Long Thành Long Huyền, chính là Thường Môn cũng không thể nào cứu được ngươi. Hôm nay có nhiều như vậy tiền bối ở đây nhìn thấy. Ngươi chính là muốn chống chế đều không thể chống chế. Có đúng không? Ngươi xác định những cái này lão tiền bối đều thấy ta muốn giết ngươi. Vẫn là bọn họ đều chỉ có thấy được ngươi muốn công kích ta. Thường Hạo Tinh trên mặt mang theo lạnh lùng nhe răng cười. Trong con mắt thật đắc ý, lộ ra một bộ nắm chắc phần thắng thần sắc, nội tâm tự tin thầm nghĩ, Thường Môn ở Long Thành đều có rất đại thế lực Long tộc. Thân ta là Thường Môn tam kiệt một trong, cho ta mặt mũi chính là cho Thường Môn mặt mũi. Những lão già này, quả quyết không thể là vì một cái nho nhỏ hạng thượng tới tội toàn bộ Thường Môn. Hạng thượng hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn bốn phía uy tín lâu năm Long Huyền, chính vây xem Long Huyền nhóm sắc mặt đồng thời biến đổi. Thần sắc rất là phức tạp hướng về Thường Hạo Tinh, nếu như vẻn vẹn chỉ là không cho tiểu tử này mặt mũi. Tùy tiện như vậy châm chọc khiêu khích hắn một phen còn chưa tính. Nhưng nếu như liên lụy đến toàn bộ Thường Môn, hạng thượng nhìn xem mọi người thần sắc nở nụ cười. Long Huyền chính là một cái tàn khốc như vậy thế giới. Muốn sinh tồn được, trở nên cường đại, lấy được người khác ủng hộ, vẫn là muốn nhìn bản thân. Cái này Thường Hạo Tinh, cũng là bởi vì phía sau có một cái cường đại Thường Môn Long tộc. Làm những cái này Long Huyền ở làm bất cứ chuyện gì trước đều cẩn thận suy tính một chút. Về phần chính nghĩa, hạng thượng cười càng ngày càng bắt đầu vui vẻ. Ở Long Huyền thế giới vĩnh viễn còn lâu mới có thể trông cậy vào người khác tinh thần trọng nghĩa. Bộc phát, tất cả vẫn là phải dựa vào chính mình. Hừ hừ, ha ha, ha ha ha, Thường Hạo Tinh đẩy ra hạng thượng cái kia giẫm tại chính mình sau lưng đeo buông. lỏng lực lượng chân, cười đắc ý đứng lên nói ra. Hạng thượng, ngươi dám vô duyên vô cớ tùy ý công kích cùng long tộc Long Huyền. Tổn thương cùng long thành thành viên. Ngươi chờ xem, thường môn sẽ phế bỏ ngươi Long Huyền thực lực. Sau đó ngươi liền ở Long Thành trong ngục giam, chờ lấy ở tù dục xương a. Yên tâm, ta sẽ thỉnh thoảng phái người cố ý phạm sai lầm đi vào giáo huấn ngươi. Để ngươi biết hôm nay nhục nhã ta như vậy. Quỳ xuống, hạng thượng đột nhiên bộc phát ra một tiếng như lôi đình gầm thét. Đột nhiên ra chân đá vào Thường Hạo Tinh đầu gối phía sau cong chỗ. Thô bạo lực lượng một đòn phóng thích, trực tiếp đem người khác đạp quỳ trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện một đòn, Thường Hạo Tinh còn đắm chìm trong đắc ý hưng phấn, đầu gối hậu phương bỗng nhiên đau đớn một hồi, hai đầu gối trọng trọng đụng chạm lấy mặt đất phế tích hòn đá, đem hòn đá đập thành bột phấn. Đột nhiên một đòn, bá đạo hành động, chúng uy tín lâu năm Long Huyền cũng là sững sờ, đồng loạt kinh ngạc nhìn hạng thượng, tiểu tử này muốn làm gì? Hắn biết mình đang làm gì sao? Chẳng lẽ hắn thật muốn mưu phản thường môn hay sao? Không sai, ngươi là cái gọi là thường môn tam kiệt. Hạng thượng một cước giẫm ở Thường Hạo Tinh bả vai, không cho quỳ dưới đất hắn lần nữa đứng dậy. Thần sắc ngạo nghễ dùng ánh mắt chậm rãi quét mắt ở đây mỗi một tên uy tín lâu năm Long Huyền. Ta chỉ là thường môn phi thường họ một tên Long Huyền. Nhưng ta hạng thượng, tương lai nhất định sẽ trở thành cường đại Long Tôn. Nhất định sẽ, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hơn nữa cái này thời gian liền trong tương lai không lâu một đoạn thời khắc. Uy tín lâu năm Long Huyền nhóm cảm nhận được hạng thượng ánh mắt. Trong lòng nhao nhao cũng là một trận cuồng loạn. Ánh mắt của tiểu tử này thực sự là sắc bén a. Long Tôn. Chúng uy tín lâu năm Long Tôn trong lòng lại là một trận cuồng loạn. Hạng thượng quả thật có thể trở thành Long Tôn tiềm chất. Nhìn hắn mới vừa chiến đấu, lấy đại long võ sư cấp độ liền có thể trong nháy mắt đánh bại đồng thời xuất thủ 9 tên hóa long. Cảnh Long Huyền, nếu quả như thật trở thành Long Tôn, như vậy tất cả liền lại trở nên bất đồng. Uy tín lâu năm Long Huyền nhóm nhanh chóng lâm vào trong trầm tư. Long Tôn ở Long Thành đây chính là có được địa vị cực cao. Chỉ cần trở thành Long Tôn ngay lập tức sẽ trở thành Long Thành trưởng lão hội thành viên. Mặc kệ người này niên kỷ lớn bao nhiêu, trước kia đối Long Thành cống hiến làm sao. Chỉ cần trở thành Long Tôn, chính là Long Thành trưởng lão hội thành viên. Đây là Long Thành sáng tạo vô số năm qua, từ chưa từng thay đổi quy củ, một khi trở thành phần Long Thành trưởng lão, như vậy chẳng những là có được rất nhiều đặc quyền, hơn nữa quyền lực trong tay cũng sẽ lớn hơn nhiều. Cho dù không phải trưởng lão, liền vẻn vẹn chỉ là một cái Long Tôn, bốn đại Long Thành đều sẽ đối với hắn rất là coi trọng. Tiểu tử này... Uy tín lâu năm Long Huyền nhóm thật nhanh tự hỏi, thần sắc xuất hiện lần nữa biến hóa mới, nhìn xem hạng thượng ánh mắt cũng đều chuyển biến thành thưởng thức. Cái này trẻ tuổi Long Huyền không chỉ là cá nhân chiến đấu lực cường đại, hơn nữa đầu óc phản ứng tốc độ cũng phi thường nhanh. Bên kia Thường Hạo Tinh vừa mới xuất ra thường môn Long tộc đến đối đám người thực hành áp chế. Hạng thượng bên này liền đưa ra tương lai của mình, trở thành Long Tôn khả năng. Ta hạng thượng, chỉ cầu một cái công bằng, không cần đảm nhiệm Hà tiền bối đối ta tiến hành bất kỳ che chở. Hạng thượng ngang nhiên nhìn xem đám người, lực lượng sau lưng, giá trị vĩnh viễn không thể so với bản thân có lực lượng đến có giá trị. Chúng vị tiền bối cảm thấy ta nói có thể là đúng. Ngươi! Thường Hạo Tinh cảm thụ được chung quanh các lão nhân thần sắc biến hóa. Da đầu từng đợt run lên căng lên. Những lão gia hỏa này làm Long Huyền nhiều năm. Mỗi một cái đều là người già đời đồ vật. Hạng thượng vậy mà vài câu hư vô phiêu miểu mà nói. Liền đem những lão gia hỏa này đều cho đánh động. Chẳng lẽ hạng thượng theo bọn hắn nghĩ, liền thật như vậy có cơ hội trở thành Long Tôn sao? Chúng vị tiền bối, Thường Môn thế lực trước kia tồn tại, bây giờ còn có, tương lai cũng y nguyên sẽ không có rơi. Mà Long Tôn, Thường Hạo Tinh trong tiếng cười nhiều ba phần băng lạnh lùng trào phúng. Rất nhiều thiên tài ở mới xuất đạo quật khởi thời điểm, đều sẽ bị các đại thế lực cho rằng có cơ hội trở thành Long Tôn. Kết quả đây, trong đó rất nhiều Long Huyền Thiên mới, thậm chí ngay cả Hóa Long cảnh ngưỡng cửa đều không thể bước vào. Cùng đem hy vọng ký thác vào tương lai cái kia hư vô phiêu miểu hợp tác bên trên, còn không bằng trước nhận rõ trước mắt hình thức. Thường Hạo Tinh dùng hết khí lực lớn nhất, cơ hồ là gào thét hô lên tất cả, hùng hổ dọa người nhìn xem những người khác, sau đó lại một lần khiêu khích nhìn về phía Hạng Thượng. Lại phát hiện Hạng Thượng vẻ mặt bình tĩnh tự tin nhìn xem đám người, không có chút nào một điểm lo lắng thần sắc. Ta nhất định có thể trở thành Long Tôn, ở tương lai không lâu, ta Hạng Thượng liền sẽ trở thành Long Tôn, hơn nữa sẽ chém rơi ngục huyền tà long đầu, trở thành trẻ tuổi nhất trùng kích long tước Long Huyền. Một chữ tiếp lấy một chữ, vàng vàng hữu lực từ Hạng Thượng trong miệng nhảy ra. Mỗi một chữ nhảy ra đều giống như một đánh trọng chùy, đụng vào tất cả Long Huyền trong lòng. Cái kia phảng phất không phải tự tin diễn thuyết, mà là cường đại nhất tiên tri ở phát biểu lấy nhất định sẽ thực hiện tiên đoán, bị người không tin đều không được. Trầm mặc, trầm mặc, yên lặng ngắn ngủi qua đi, Long Huyền nhóm trên mặt lại đều nổi lên nụ cười. Nụ cười này cơ hồ là tập thể nhắm ngay Hạng Thượng. Không tốt, Thường Hạo Tinh trong lòng đột nhiên trầm xuống. Những cái này Long Huyền hướng về phía Hạng Thượng cười, mà không phải hướng về phía ta biểu đạt thiện ý. Hạng Thượng, chúng ta là Long Thành Long Huyền, chúng ta sẽ tuân thủ Long Thành pháp luật, kể lể chúng ta thấy sự thật. Không sai, một cái tiếp lấy một cái Long Huyền ở tỏ thái độ. Mỗi một lần tỏ thái độ qua đi, Thường Hạo Tinh tâm liền chìm xuống dưới một lần. Thời gian ngắn ngủi, có một loại từ thiên đường ngã xuống ngược lại địa ngục cảm giác. Như vậy, còn mời các vị tiền bối, ở thời gian kế tiếp cho ta làm chứng, đem cái này phá hư Long Thành quy củ Long Huyền đầu nhập tới ngục giam mặt. Hạng Thượng trên mặt mang theo mỉm cười, xem ở Thường Hạo Tinh trong mắt lại giống như xấu xí nhất long thú. Kiều lão thái bà lại một lần quan sát tỉ mỉ lấy Hạng Thượng. Đây là ngày đó cái kia liền Long Huyền là cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có thể nhấn lên một đôi nhờ giúp đỡ mắt to. Đối bất cứ chuyện gì đều hiện ra rất không giúp Hạng Thượng sao? Thời gian ngắn ngủi, Hạng Thượng tăng lên không chỉ là Long Huyền sức chiến đấu, càng đáng sợ hơn chính là hắn trưởng thành. Kiều lão thái bà hít sâu một hơi, thực lực phi tốc tăng lên Long Huyền đáng sợ, nhưng là tâm tính nếu như cũng có thể phi tốc thành thục người, như vậy thì không phải đáng sợ, mà là khủng bố. Hạng Thượng chính là như vậy người trẻ tuổi. Bản thân bất quá thời gian mấy tháng không có gặp hắn, liền đã phát triển đến loại tình trạng này. Hạng Thượng, ngươi không thể đối ta như vậy. Ta là Thường Môn truyền lệnh quan, ta hôm nay tới đây là tới đối với ngươi ra lệnh. Nếu như ngươi dám không nhìn mệnh lệnh, chính là đại biểu cho muốn thoát ly Thường Môn, đồng thời cũng là đại biểu cho ngươi muốn đối kháng toàn bộ phần Long Thành. Bởi vì tên của ngươi đã bị sách giao đến Long Thành, không đến liền là trái với Long Thành quy củ. Thường Hạo Tinh cuồng loạn gào thét, hoảng sợ hướng về Hạng Thượng con mắt. Bản thân tuyệt đối không thể đủ tiến vào Long Thành ngục giam. Một khi tiến vào bên trong, như vậy bản thân liền sẽ ở một đoạn thời gian bên trong mất đi Thường Môn tài nguyên. Như vậy rất có thể sẽ có đem mình thay thế. Đến lúc đó tên của mình trung tướng không thể mang cái này tinh chữ, chỉ có đời thứ ba xuất sắc nhất Thường Môn tử đệ mới có thể ở tên trong chữ mang một tinh chữ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,